trải qua lâu xa này đã thâm đạt pháp môn này, và hôm nay xóa đánh chúng con, Ngài giao phó trong ân cần, Ngài nhắc nhở bao nhiêu lần về kinh pháp hoa, kinh diệu pháp liên hòa, kinh tối thắng nơi chốn diêm phù. Nguyện chúng con muôn kiếp luôn hằng tu, nhớ ơn đức từ tôn quý mến, chốn nhân thế chúng con sẽ khiến cho khắp mọi loài chúng sinh thọ trì pháp hoa kinh. Kính bạch đấng pháp vương, đấng vô thượng, đấng điều ngư sư, ngàn kiếp trải qua lâu xa ngài đã thâm đạt pháp môn này, và ba phen xóa đánh chúng con, ngài giao phó kinh vô thượng, nguyện mãi mãi ghi sâu tình lời di chúc đây. Bao lời nói hôm nay đời ác thế đâu dễ trao truyền, nhưng chúng con luôn vững tin trùng tuyên, nếu như có người không kính tin chốn nhân thế, chúng con sẽ khai ngàn phương tiện cho chúng sinh lìa dần cõi vô minh. Chiều nay thầy giảng ở đây, nhưng mà tối mai thì thầy lại giảng ở bên chùa Ấn Quang. Thì tất cả các Phật tử ai mà tranh thủ được thì chúng ta về để nghe cái ý nghĩa mùa Phật đản của năm nay. Thì cái quan niệm mà về Phật đản ở trong đạo tràng Pháp Hoa về đạo Phật chúng ta thì có nhiều cái pháp môn tu khác nhau, mà mỗi một pháp môn thì lại có một cái quan niệm về Đức Phật khác nhau. Thì bữa nay đó là thầy nói về cái quan niệm mà của Pháp Hoa, quan niệm về Đức Phật mà theo cái tinh thần của kinh Pháp Hoa. Thì trước nhất là chúng ta có một Đức Phật chung, đó là Đức Phật Thích Ca. Ngài giáng sanh ở trên đất Ấn Độ, nhưng mà cái quan niệm về Đức Phật có nghĩa là chúng ta có một cái quan niệm về Đức Phật riêng về pháp môn tu của chúng ta. Đức Phật giáng sanh ở trên đất Ấn Độ thì đây là Phật lịch sử, ai cũng biết rồi. Nhưng mà cái khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi thì lúc bây giờ đó, tất cả các cái vị thinh văn, các vị Bồ Tát, họ nghĩ về Đức Phật và họ thực hành theo Đức Phật Thì lúc bây giờ đó, do cái đắc đạo của các ngài mà các ngài thấy Đức Phật khác nhau, cho nên có các cái pháp môn tu khác nhau. Thì đây chúng ta gọi là quan niệm về Đức Phật. Thì chúng ta tu về Kinh Pháp Hoa thì chúng ta quan niệm về Đức Phật như thế nào? Thì ở đây cái thứ nhất đó, là chúng ta có một cái quan niệm về Phật, mà đó ta gọi là Phật tâm. Cái Phật tâm, cái này rất là quan trọng. Từ cái Phật mà ở trong tâm đó mới hiện ra Đức Phật, cái tướng ở bên ngoài. Đó là cái Phật tướng ở bên ngoài ta thấy. Thành ra Phật tâm và Phật tướng. Thì bây giờ đó, Đức Phật Thích Ca, ngài cũng là một con người giống như chúng ta, nhưng mà vì trong tâm của ngài có Đức Phật, tâm của ngài là Phật, cho nên ngài mới hiện ra bên ngoài cái tướng một ông Phật. Khi ngài còn làm thái tử thì cái tâm Phật đã có rồi, cho nên chính cái tâm Phật đó nó mới thúc giục ngài đi xuất gia, ngài từ bỏ cái quyền lợi vật chất để phát huy cái tâm Phật một cách mà trọn vẹn. Và sau khi ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng thì phát huy được cái Phật tâm trọn vẹn rồi đó, thì lúc bây giờ đó cái tướng Phật hiện ra bên ngoài, cho nên ta gọi đó là ông Phật. Ông Phật đó là ông Phật người, người nhưng mà có như Phật, là vì cái con người đó nó thể hiện toàn diện cái tâm Phật ở bên trong. Thì bây giờ nữa, khi mà chúng ta tu theo Kinh Pháp Hoa, ta tu theo Phật đây đó, là chúng ta cũng khởi nguồn từ cái tâm của chúng ta là chính. Cái tâm Phật đó là chính. Mà muốn có cái tâm Phật đó, thì nếu trong lòng chúng ta chưa có ông Phật, hay nói một cách khác đó, là đời trước đó chúng ta chưa từng tu hành, thì ở trong cái kiếp này đó, ta gọi là kết duyên với Phật, thì chúng ta phải bắt đầu đem Phật vào lòng chúng ta. Trên bước đường tu, cái quan trọng nhất là cái người biết đem Phật để vào lòng của mình. Có để vào trong lòng chúng ta thì bây giờ trong tâm chúng ta mới có Phật. Còn không đem Phật để vào trong lòng thì trong tâm chúng ta không có Phật. Cho nên người tu theo Pháp Hoa là phần lớn người ta ít nói, ít nói chuyện, ít có suy nghĩ những cái chuyện mà không tốt. Cho nên cái suy nghĩ của người ta cũng về Phật, mà nói đó, năng cũng là Phật. Như vậy nó có nghĩa là đem Phật để vào trong tâm ta. Nói ra là nói những lời của Phật, vì trong tâm chúng ta có Phật. Suy nghĩ về Phật và nói những cái điều của Đức Phật, đó là ở trên bước đường tu chúng ta. Cho nên tất cả những người ở trong đạo tràng tu hành, có những người đã tu lâu, có những người đã tu những kiếp về trước rồi, thì những người tu trước rồi đó, thì người ta gọi là đã có trồng căn lành ở các Đức Phật. Có trồng căn lành ở các Đức Phật hay là ở trong tâm của họ đã có Đức Phật rồi, trong tâm đã có ông Phật rồi. Cho nên lúc bây giờ đó, khi mà ta nhìn ta thấy ông Phật ở bên ngoài, ta thấy có những người tu hành đắc đạo bên ngoài, hay là ta thấy cái tượng Đức Phật ở bên ngoài, nhưng mà Phật ở trong tâm chúng ta sống vậy. Ta phát tâm lên ta tu hành, đó là người đã có trồng căn lành, hay là trong tâm đã có Phật. Nhìn thấy Phật bên ngoài mà Phật ở bên trong chúng ta sống vậy, phát triển lên. Thì chủ yếu của nó đó là phát triển cái tâm Phật lên. Còn những người đó đã chưa trồng căn lành ở trong quá khứ, mà ở trong cái kiếp này đó chỉ mới kết duyên thôi, Cho nên trong lòng chưa có Phật, mà chỉ có một cái là khi chúng ta tới, ta nhìn ta thấy cái tượng Phật, người ta nghĩ tới đó là Phật thôi. Nhưng mà vì trong lòng chúng ta chưa có Phật, cho nên lúc bây giờ nữa, chúng ta ngồi ở trong đạo tràng, ở trong chúng hội, nhưng mà cái tâm Phật của trong không có, cho nên cái tâm trần của chúng ta nó nổi dậy, cái tâm trần tục nó nổi dậy. Thì ở trong cái tâm trần tục của chúng ta đó là gì? Chủ yếu của nó là lòng ham muốn. Cái lòng ham muốn chúng ta khát vọng, mà cái ham muốn không được thì chúng ta bực bội, buồn phiền, và đưa tới cái chỗ đó là si mê, tức là thấy việc không chính xác, rồi những cái hành động sai trái dẫn tới tội lỗi và đọa. Cho nên trên cái bước đường tu hành ấy, nhiều người tu nhưng mà ít người đắc đạo được đó, là vì cái chỗ thiếu căn lành. Tại vì người thiếu căn lành cho nên lúc bây giờ cái nghiệp ác nó sanh ra. Mà nghiệp ác sanh ra đó, thì như vậy đó, chúng ta đó, từng bước đó, chúng ta lại bị đọa lần xuống. Bị đọa lần xuống, cho nên đọa bằng cách nào? Tức là tâm chúng ta nó si mê nhiều hơn, tức là cái thấy chúng ta không chính xác nữa. Cái tham vọng chúng ta nó tăng trưởng nhiều hơn, và cái buồn phiền bực tức nhiều hơn, dẫn tới cái đời sống của chúng ta nó xấu hơn. Đây là trên bước đường tu. Vì vậy đó mà cái người có căn lành đó, thì từng bước họ phát triển đi lên cái đạo tâm. Mà cái người không có căn lành đó, thì cái nghiệp ác nó phát sanh ra đó, thì lần lần họ lại xấu đi. Đó là trên bước đường tu. Cho nên tất cả những người Phật tử của chúng ta đây, ta hiểu cái chỗ này rồi. Vì vậy đó mà Đức Phật dạy chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phải giữ tâm cho thanh tịnh. Giữ tâm cho thanh tịnh, đem Đức Phật ở bên ngoài vào ở trong lòng chúng ta. Nên Thầy thường nhắc tất cả các Phật tử chúng ta, chúng ta chọn một cái tượng Phật mà chúng ta ưng ý nhất, chúng ta quý trọng nhất. Rồi lúc bây giờ đó, ta nhìn cái tượng đó, ta nhìn cái tượng đó, nhìn cho đến nhập tâm. Ta đem cái tượng đó để trong lòng chúng ta rồi. Khi mà đưa được vào ở trong tâm chúng ta có một Đức Phật đó, thì lúc bây giờ đó, ta nhắm mắt lại ta vẫn thấy Phật. Và trong lúc đó, chúng ta ngủ chúng ta vẫn thấy Phật. Thì nhắm mắt lại mà thấy Phật, ngủ mà thấy Phật, chiêm bao mà thấy Phật đó, thì như vậy đó là cái giai đoạn một chúng ta tu, chúng ta đã đem Phật được vào trong lòng. Nhưng mà Phật nó vào trong lòng chúng ta đó, mà có được giữ lâu hay là nó biến mất đi, thì chỗ này nó quan trọng. Cái bước thứ hai đó, mà cái người tu chúng ta đó, Đức Phật dạy thế này: khi chúng ta nhìn cái tượng Phật, chúng ta nghĩ về Đức Phật, chúng ta thấy chúng ta được an lạc, thì đây ta gọi là Phật ra đời. Tức là Phật ra đời hay là Phật đản sanh. Ở đản sanh ở đâu? Tức là đản sanh ở trong lòng chúng ta. Đức Phật đã đản sanh trong lòng chúng ta, đã ra đời ngay trong lòng chúng ta. Cho nên trong lòng chúng ta đã có Đức Phật. Khi mà trong lòng chúng ta có Đức Phật rồi đó, Đức Phật ngự trị lòng ta rồi đó, thì cái trường hợp sự vật chung quanh không chi phối chúng ta được. Cho nên chỗ này đó, Thầy gọi là trần duyên thuận nghịch tâm không thiết. Tức là mọi việc xảy ra chung quanh chúng ta không bận tâm. Thuận cũng được mà nghịch cũng được. Nghịch cũng là duyên mà thuận cũng là duyên. Tại vì trong lòng đã có Phật rồi. Còn nếu trong lòng chưa có Phật á, thì thuận á, thì chúng ta vui mừng, mà nghịch á, thì chúng ta khổ đau. Hết vui mừng tới khổ đau, hết khổ đau tới vui mừng, thì như vậy đó, chúng ta vẫn ở trong sanh tử. Cho nên cái khi mà chúng ta nghĩ tới Đức Phật, chúng ta thấy tâm an lạc, thì lúc bây giờ nó gọi là Phật ra đời. Nhưng mà trong lúc đó chúng ta nghe một tiếng động chung quanh, một cái âm thanh nào đó, một cái hình ảnh nào đó mà nó có sức thu hút chúng ta mạnh hơn, làm chúng ta quên Đức Phật ở trong lòng, mà tâm chúng ta hướng về một cái hình ảnh nào đó, một cái âm thanh nào đó, thì chỗ này đó, người tu theo kinh Pháp Hoa, Đức Phật đó là Phật nhập diệt. Phật nhập diệt hay nói cách khác đó, là Đức Phật đã chết trong lòng chúng ta lúc đó. Hay là trong lòng chúng ta có Phật hay là trong lòng chúng ta không có Phật, cái khi có Phật ta gọi là Phật ra đời, cái khi không có Phật thì chúng ta gọi là Phật nhập diệt. Nhưng mà Phật nhập diệt đó, thì ác ma hiện ra. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà tất cả các Phật tử chúng ta phải biết. Coi chừng hãy khi mà Phật nhập diệt đó, thì ác ma hiện ra, mà Phật ra đời đó, thì ác ma biến mất. Cho nên Phật ra đời cũng trong một niệm tâm, mà Phật nhập diệt cũng trong niệm tâm. Thành nên người tu theo kinh Pháp Hoa là thấy như vậy và thực hành như vậy. Cho nên làm sao mà ta giữ được Đức Phật ở trong lòng chúng ta cho được lâu? Ta nói lâu chừng nào thì tốt chừng đó. Mà càng lâu thì nó là càng sáng lên, ở trong lòng chúng ta sáng lên. Trong lòng chúng ta sáng lên để làm gì? Để cái trước nhất là nó quét sạch cái tham sân si của mình. Thành cái si mê chúng ta là bị quét sạch trước. Nên Đức Phật đó là ánh sáng mà phát ra được thì cái bóng tối tự biến mất, cái bóng tối si mê biến mất. Cho nên ở chỗ này cái người tu nó ta gọi là minh và vô minh. Nếu vô minh diệt minh sanh, mà minh sanh thì vô minh diệt. Đây là trên bước đường tu. Hãy trong lòng chúng ta sáng lên thì trong lòng bóng tối trong lòng biến mất, mà trong lòng chúng ta bị tối đi đó thì ánh sáng biến mất. Hai cái này đó, nghịch hay là thuận cũng trong niệm tâm thôi. Cho nên cái lòng tham nổi dậy thì cái ánh sáng trong lòng chúng ta biến mất, nên gọi là si mê. Tại vì tham cho nên mù mắt đi, thành ra tham cho nên mù mắt, không phải mắt bên ngoài nhưng mà mù có mắt ở trong, trong tâm, ở trong lòng. Con mắt ở bên ngoài mù nhưng mà con mắt ở trong tâm sáng thì cái này có thể tới với đạo được. Còn mắt ở bên ngoài sáng mà mắt bên trong mù thì cái trường hợp này cách đạo xa đi, nên xin bước được. Cho nên sợ nhất là mù con mắt ở trong tâm, chứ không sợ mù mắt bên ngoài. Mà mắt ở trong tâm mà mù là do cái gì làm cho nó mù? Tức là do lòng tham làm cho nó mù. Tại vì quá tham lam, quá tham lam cho nên cái thấy chúng ta nữa là thấy theo lòng tham, cho nên là không bao giờ chính xác nữa. Đây là trên bước đường tu của chúng ta. Cái người mà thấy sự vật theo lòng tham, ta đã thấy sự vật theo cái bực tức, ta đã thấy theo cái bực tức, tức là thấy theo nghiệp tham, theo nghiệp giận. Ta đã cũng một con người đó, cũng một cảnh vật đó, nhưng mà cái người tham lam thấy khác, cái người bực tức thấy khác, nhưng mà cái người bình tĩnh thì thấy khác. Cho nên cái này giữ tâm cho thanh tịnh, Đức Phật dạy chúng ta phải luôn luôn lúc nào cũng bình tĩnh. Trên bước đường tu của thầy đó, ít lầm lỗi đó, là phải nói là nhờ bình tĩnh, nhờ chặn đứng được lòng tham, chặn đứng được cái sự bực tức. Cho nên không bực tức, không tham lam, cho nên tâm chúng ta bình tĩnh, chúng ta nhìn sự vật chính xác hơn. Đây là trên bước đường tu. Mà nhìn sự vật chính xác đó, thì người ta gọi là Phật tri kiến, tức là thấy theo cái kiểu thấy của Đức Phật. Thấy theo kiểu thấy của Đức Phật có nghĩa là thấy không do lòng tham tác động, thấy không do bực tức tác động, cho nên không có vô minh chen vào đây. Đây là trên bước đường tu. Ta nên nhìn một sự vật mà khi nào lòng tham chúng ta khởi lên, ta biết đây là đi vào con đường nguy hiểm, đường ma. Nhìn một sự vật mà ta bực tức sanh ra nữa, ta biết là đi vào đường ma rồi. Đây là con đường nguy hiểm, cho nên ta không thể tiếp tục đi. Khi nào ta nhìn sự vật một cách thanh thản đó, thì lúc bây giờ cái nhìn chúng ta tương đối chính xác hơn. Cho nên là minh sanh ra. Thì minh sanh ra là gì? Tức là Đức Phật đó, gọi là có tam minh, tức là ba cái minh này, này mình tập. Cái minh thứ nhất đó, gọi là túc mạng minh. Cái minh thứ hai đó người ta gọi là thiên nhãn minh. Cái minh thứ ba đó người ta gọi là lậu tận minh. Đức Phật có ba cái minh. Cái minh thứ nhất đó, gọi là túc mạng minh là gì? Tức là nhìn sự vật mà chúng ta quán tưởng tới cái quá khứ của sự vật đó. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái điểm này là điểm quan trọng nhất mà tất cả các Phật tử chúng ta nên cái khi tu theo Kinh Pháp Hoa phải thấy được. Làm sao cho cái minh thứ nhất này sanh ra này? Cái minh thứ nhất này sanh ra đây là gì? Gọi là quán về nhân duyên từ quá khứ. Nó quán cái nhân duyên từ quá khứ để cho cái minh thứ nhất này sanh ra. Thế trên cái bước đường tu đó, thầy thường quán tưởng cái này trước. Gặp một người ở trong một hoàn cảnh nào đó thì thường nó tìm cái nguyên nhân mà đưa tới cái hoàn cảnh này. Nguyên nhân đưa tới cái này, cái người này đó mình gặp họ mình thương, hay người này mình gặp họ mình ghét. Cái người này đó họ gặp mình đó họ chống đối, họ gặp mình đó họ ủng hộ. Đây để quán sát cái nhân duyên từ quá khứ, cái nghiệp duyên từ quá khứ, cái chỗ này quan trọng. Cho nên cái minh này sanh ra, từ cái minh này sanh ra thì chúng ta mới giải quyết được công việc, gọi là giải quyết theo kiểu Phật. Cho nên nhìn thấy một người, nhưng mà cái người này sao tự nhiên á mình không ưa họ, hay là tự nhiên á họ không ưa mình, mình nói cái gì họ cũng không chấp nhận hết, họ tìm cách họ phản bác, thì lúc bây giờ đó chúng ta truy nguồn ra từ quá khứ, cái sâu xa bên trong đó mà ta thấy được cái đó đó thì gọi là minh sanh, còn không thấy được đó là ta gọi là vô minh. Ta cứ nói tại sao tôi tốt với nó mà nó lại xấu với tôi, tại sao tôi giúp đỡ nó mà nó hại tôi, cái này là vô minh. Nhưng mà tìm ra được cái nguyên nhân từ quá khứ đó, ta tìm ra được như này rồi đó, thì ta thấy sự vật nó như thế. Cho nên bảo là thấy theo cái kiểu của Đức Phật hay là thấy theo Kinh Pháp Hoa, đó là sự vật nó như thế. Cho nên cái người này đó, mình giúp nó nhưng mà nó hại mình, đó là chuyện thật. Mình đã biết cái chuyện này rồi, cho nên mình không có thắc mắc. Mình biết mình giúp nó nhưng mà nó sẽ hại mình, thì bây giờ các Phật tử đó, nên quyết định là nên giúp nó hay không nên giúp nó, thì cái này tùy. Mình nên giúp nó hay là mình không giúp nó, mà mình biết trước đó, là mình giúp nó sẽ hại mình, cho nên khi mình giúp nó hại mình đó, thì mình thấy chuyện này chuyện bình thường, gọi là minh. Còn bây giờ vô minh đó, mình giúp nó hại mình, cho nên lúc bây giờ mình bực tức lên. Bực tức lên thì lại thêm một tầng tối nữa, tầng vô minh nữa, do bực tức cho nên là si mê. Si mê cho nên ta càng bực tức thì ta càng tìm cách để chống chế, thì tự nhiên nó biến cái người mà ta giúp đỡ này nó trở thành những người đối nghịch với ta, trở thành cái người mà chống phá ta lại thêm nữa. Cho nên ta biết cái này rồi thì bây giờ đây là nghịch duyên, cho nên ta phải hóa giải cái này chứ, gọi là minh. Lúc nào ta bình tĩnh, ta sáng suốt, ta tìm cách ta hóa giải, đó là trên bước đường tu. Thế nên bây giờ ta giúp nó mà ta cũng biết đó, là ta giúp nó xong rồi nó sẽ hại ta, mà ta biết như vậy rồi đó, thì tất cả các Phật tử nên xử trí bằng cách nào? Ta biết rồi, giúp nó sẽ hại ta. Thì cái điều thứ nhất đó, là ta không nên giúp nữa. Tự nhiên giúp nó mà nó hại mình, sao mình giúp nó? Cho nên thôi ta tránh đi. ta biết giúp nó đó là nó có điều kiện nó hại ta. À, thì bây giờ đó là thứ nhất là ta không giúp, ta biết rồi ta. Cái thứ hai đó, ta cũng biết đó, nó, ta giúp nó rồi đó mà nó hại ta, thì nếu mà ta hành Bồ Tát đạo đó, thì ta nhân cái giúp nó hại ta để ta làm cái gì đây? Chuyện này là chuyện của mình, của người tu theo pháp hoa là làm cái thứ hai này. Biết giúp nó hại ta mà ta vẫn giúp nó, ta vẫn giúp nó chứ. Hỏi tại sao giúp? Tại ta tu, tại vì ta tu cho nên ta phải giúp nó thôi. Đây là trên bước đường đó. Biết nó hại ta nhưng mà ta phải giúp nó, thì đây là cái trường hợp mà ta tu theo kinh pháp hoa. Cái người không biết nó, không biết nó hại mình tưởng đâu là nó thương mình cho nên mình giúp nó, rồi khi mà nó hại mình á mình tức, thì như vậy mình đọa. Còn bây giờ cái người mà tu theo kinh văn á thì biết giúp nó hại mình cho nên thôi mình không giúp, mình tránh nó đi thì không có chuyện gì xảy ra. Cái người thứ ba là tu theo kinh pháp hoa này đã biết giúp nó hại mình nhưng mà mình vẫn giúp nó, mình vẫn giúp nó chứ. Thì bây giờ giúp nó để nó hại mình, phải không? Thì khi mà giúp nó để nó hại mình á, để mình làm cái gì? Đây người tu, chứ không phải là nó hại mình nữa rồi mình giúp nó để nó hại mình thì mình chết đi, phải không? Thì cái này không nên. Giúp nó để nó hại mình, để nó hại mình để mà mình tu, đây là trên bước đường tu, người tu pháp hoa. Cho nên cái điều thứ nhất đó, giúp nó để nó hại mình để mà mình tu đó, thì đây mình có cái cách rồi, mình có cách tu của mình. Mình biết giúp nó hại mình nhưng mà mình vẫn giúp đó, thì cái này là thể hiện được cái tâm Bồ Tát của mình. Đấy, cái tâm Bồ Tát của mình, mình gần với Phật, mình tu theo hạnh Bồ Tát đó, là cái chuyện này là chuyện phải làm. Cho nên giúp nó hại mình nhưng mà mình vẫn giúp, thì để chi? Để nuôi cái Bồ Tát tâm của mình. Chứ mình không giúp nó thì mình gọi là thấu tâm Bồ Đề. Cho nên là phải giúp nó để nuôi cái tâm này của mình. Nhưng mà giúp nó để nuôi cái tâm Bồ Đề của mình là cái thứ nhất mình tu. Cho nên biết nó hại mình nhưng mình vẫn thương và vẫn giúp nó một cách bình thường như bao nhiêu người khác, thì cái này tâm của Bồ Tát. Cho nên cái việc này là cái việc rất khó làm. Nên Đức Phật nói cái việc của Phật làm là việc khó làm, cái việc Bồ Tát làm là chuyện nên khó làm. Nên là tất cả các Phật tử mà khi chưa hiểu cái lý đạo này nữa, là thường mình bố thí, mình giúp đỡ một số người nào đó, là khi mà họ phản lại mình cái mình tự nhiên mình bực bội, mình bực bội, mình khổ sở, thế nhưng mình đọa. Thì cái này đó là vừa mất của, bố thí vừa mất của, mà thứ hai là vừa mất bạn nữa, vừa tới hình thù. Thì cái trường hợp này đó là hại. Nhưng bây giờ ta tu rồi đó, cho nên tu theo tinh văn đó, ta biết rồi cái người này đó ta không nên giúp, giúp nó hại mình, thôi tránh nó đi. Thì như vậy đó, khi mà chúng ta tu hành đó, chúng ta phân ra làm hai, ta chọn người để ta giúp, chứ không phải ai ta cũng giúp hết. Thì cái này đó, tự hành quả tha là cái bước đầu ta tu là thường. Ta giúp, ta lựa người tốt ta giúp chứ, chứ ta giúp người xấu nó hại mình thì giúp chi. Thì như vậy đó, lần hồi đó chúng ta sẽ có nhiều bạn tốt, do ta có một cái minh ở trong lòng rồi. Ta biết ta giúp cái người này, cái người này sẽ làm nên sự nghiệp. Ta giúp cái người này đó, thì cái người này đó họ sẽ là bạn tốt của ta. Đây là trên bước đường tu đó, cái bước ban đầu. Nhưng mà khi hành Bồ Tát theo kinh pháp hoa đó, giúp cho cái người bạn tốt để họ làm bạn tốt của ta thì giúp rồi. Bây giờ giúp cho người bạn xấu để biến người xấu này trở thành bạn tốt của ta nữa đó, thì cái này là tu theo Bồ Tát pháp hoa. Các vị nên nhớ. Nhưng mà cái bước ban đầu á, nếu ta không có nhiều người bạn tốt kia, ta không làm được cái thứ hai này nữa. Phải hiểu như vậy. Tức là khi ta có nhiều người bạn tốt, tức là giai đoạn một đó, mới phát tâm tu đó, là giúp những người tốt để chúng ta có quyến thuộc Bồ Đề. Khi ta có quyến thuộc Bồ Đề rồi đó, cái bước thứ hai này đó, ta mới giúp người xấu để biến cái người xấu này trở thành tốt. Giúp người xấu này để người xấu này hại ta mà hại ta không được đó, thì lúc bây giờ họ trở thành bạn ta chứ. Nên các Phật tử nên nhớ cái chỗ đó. Cho nên mình chưa phải là Bồ Tát, mình chưa phải là tốt, mình không thấy được cái chỗ đó. Bây giờ nó nghe nói là cái người xấu mình cũng giúp nữa. Giúp không cần phân biệt, người tốt cũng giúp, người xấu cũng giúp. Thì như vậy á, nếu mà mình lầm nữa, mình giúp nhiều người xấu quá, thành ra nhiều người hại mình quá, thì mình làm được cái gì? Tức là mình chết mất đi. Cho nên cái bước ban đầu đó, mình giúp nhiều người tốt trước để mình có quyến thuộc Bồ Đề nhiều. Thì khi mình có cái quyến thuộc Bồ Đề nhiều nữa, tức là chung quanh mình có nhiều người tốt rồi đó, thì bây giờ đó, đối với người xấu này mình vẫn giúp. Họ làm gì được mình? Cho nên trên cái bước đường tu đó, quý vị phải nên nhớ cái chỗ này. Cho nên Bồ Tát đầu tiên là sao? Ta phát tâm Bồ Đề, ta tu hành, thì ta phải nương vào trong các vị Bồ Tát lớn ta tu thôi. Nên ta làm quyến thuộc Bồ Đề của các vị Bồ Tát, làm quyến thuộc Bồ Đề của các vị Bồ Tát. Cho nên các vị Bồ Tát lớn này đó, họ hộ vệ ta. Cho nên cái thế lực của chúng ta nó lớn lên, cái thế lực vô hình của chúng ta nó lớn lên, rồi cái thế lực trong cuộc sống này chúng ta nó lớn lên. Khi mà cả hai cái này nó kết hợp lại, nó lớn lên, nó thành sức mạnh rồi, ta mới làm được cái việc thứ hai kia. Đây là cái điều quan trọng ta phải thấy. Cho nên cái khi mà ta có nhiều người bạn tốt rồi, ta có nhiều người bạn tốt giúp đỡ ta rồi đó, thì lúc bây giờ thì chúng ta mới dám làm cái việc thứ hai kia. Còn khi mà ta chưa có những người bạn tốt đó, thì ta không dám làm. Tại sao vậy? Đó tại vì chúng ta làm đó, thì đôi khi ta tiếp tay cho người xấu. Ta biết họ xấu nhưng mà ta vẫn giúp, rồi họ hại lại ta, ta không làm gì được hết. Đó là cái điều mà quan trọng nhất người ta phải thấy. Bây giờ ngược trở lại đó, ta có nhiều người bạn tốt rồi, thì bây giờ nếu quý vị có giúp cho người xấu đi nữa đó, thì người xấu không làm gì ta được hết. Cho nên người xấu không làm gì được ta là vì cái thế lực người xấu họ ít, còn cái thế lực người tốt họ nhiều hơn. Cái thế lực ủng hộ ta nhiều hơn mà cái thế lực chống phá ta nó ít, thì lúc bây giờ ta làm cái việc kia đó nó mới có hiệu quả. Cho nên bây giờ đó, tất cả mọi người chung quanh đó, họ đều quý trọng thầy hết đó. Rồi bây giờ đó, thầy giúp cho một người đó, giúp cho người đó, nhưng mà cái người đó ngược trở lại đó, họ hại thầy phải không? Họ phản lại thầy đó, thì sao? Tất cả những người chung quanh này đó, tất cả những người chung quanh này đó, tự nhiên họ thương thầy nhiều hơn chứ, họ sẽ binh vực thầy hơn chứ, cho nên người này hại được đâu. Tại nên các Phật tử nên biết cái chỗ đó. Cho nên Đức Phật mới nói là cái người ác đó, mà hại cái người lành đó, thì như là ngược gió mà tung bụi. Ngược gió mà tung bụi, thành ra cái bụi nó không bám vô được cái người lành, nhưng mà nó lại bám ngược trở lại người ác. Cho nên bây giờ thầy nói, bây giờ ở đây nè, tất cả mọi người này nè, họ đều tới đây họ nghe pháp, họ quý trọng thầy hết. Nhưng bây giờ có một người nào đó mà đứng dậy chửi mắng thầy đó, phải không? Mà thầy làm tin thôi, thầy nói gì hết, thầy vẫn cười nữa, thì cái trường hợp tất cả những người này họ sẽ nghĩ sao? Nên Đức Phật ngồi đó mà có một người tới chửi ngài từ sáng tới chiều đó, ngài chẳng nói gì hết, ngài chẳng nói gì hết. Nhưng mà tất cả trong chúng hội đạo tràng đó, người ta nghĩ Đức Phật là người tốt, chứ người ta đâu có nghĩ cái người mà chửi Đức Phật là tốt. Nên trên bước đường tu đó quý vị thấy vậy. Tới cái lúc đó chúng ta mới làm được cái này. Còn chưa tới cái lúc đó thì không thể làm được. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái này tu theo Phật thừa, tức là nhìn theo kiểu Phật và xử sự cũng theo kiểu Phật. Nó khó là như thế. Trong cái lúc mà nghiệp ác chúng ta còn nhiều, cho nên nghiệp ác chúng ta còn nhiều, thiện căn chúng ta ít. Nói một cách khác đó, là cái người thương chúng ta ít mà người ghét chúng ta nhiều nữa, thì cái trường hợp này nữa, ta làm cái việc tốt cũng ít ai biết, ít ai thấy được cái tốt đó. Nhưng mà họ cố tìm những cái tì vết của chúng ta đó, họ chỉ trích. Thì trong cái lúc đó chúng ta nên tránh thì hơn. Nên tránh thì hơn. Thì chỗ này ta gọi là ẩn mật pháp hoa kinh. Ẩn mật pháp hoa kinh. Ở bên trong á, thì ta nỗ lực ta tu cái hạnh của Bồ Tát theo kinh pháp hoa. Nhưng mà bên ngoài nữa là ta tùy thuận. Ta tùy thuận cái hoàn cảnh đó để mà chúng ta sống. Đây là trên cái bước đường tu đó quý vị thấy. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất á, là ban đầu đó chúng ta phải thấy, thấy được cái duyên. Cái duyên từ ở trong quá khứ đó. Mà bây giờ đó, ta nuôi cái người đó, ta giúp đỡ cái người đó nhiều như vậy đó, thì ta cũng biết rồi đó, cái người này sẽ phản ta và cái người này sẽ hại ta đó. Mà ta biết rồi. Cho nên bây giờ cái cách xử trí ta này, ta nói hại ta, họ phản ta. Nhưng mà trong lúc đó, ta đã biết trước, thì gọi là minh, minh từ quá khứ biết rồi. Thì cái nghiệp duyên từ quá khứ nó như thế, thì ta đã nghĩ tới cái cách đó để ta xử lý cái chuyện này. Cho nên xử lý cái chuyện này đó, là khi nó phản ta thì sao? Ta tập. Ta tập làm sao cái hành nhẫn nhục ta có. Ta không giận, ta không buồn, ta không khổ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên quý vị muốn tu thì phải tập lên trên. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta, nếu mà không có cái khó, không có cái khổ đó, không có người phỉ báng ta đó, không có người phản bội ta, thì ta tu cái gì? Cho nên quý vị muốn nhẫn nhục mà không có ai chửi mình hết, không ai nói xấu mình, thì nhẫn cái gì đấy? Cho nên người ta chửi mình, ta nói xấu mình, nhưng mà mình vẫn cười được, mình vẫn cười được, mình vẫn thấy trong lòng mình thanh thản đó, thì cái này mình biết mình nhẫn chứ. Trên bước đường tu mình nhẫn vậy. Cho nên cái nhẫn đó, đầu tiên Đức Phật gọi là chúng sanh nhẫn trước. Nên chịu đựng được cái lời nói xấu của mọi người, rồi kế đó là chịu đựng được cái sự hành hạ của mọi người đối với mình. Nên chịu đựng được hết cái này mà tâm mình nó thanh thản. Nên tới cho thứ ba đó là tất cả mọi việc đó trên cuộc đời này không có cái gì mà dính vào tâm mình nữa. Cho nên lúc bây giờ tâm hoàn toàn trống không. Cho nên Thánh Căn Đi mới nói là nó hành hạ được con chó của tôi chứ nó không bao giờ hành hạ được tôi. Cái này này Thánh Căn Đi nói nữa, thành con chó của tôi cái gì? Tức là cái xác thân của mình, nó hành hạ được cái xác thân của mình chứ còn nó không hành hạ cái linh hồn của mình nữa. Cho nên bước đường tu của ta đó là ta giữ được cái linh hồn này, gọi là nhẫn, gọi là đại nhẫn. Đây là trên bước đường tu. Còn ngài Huệ Tư Thiền Sư thì nói sao? Nó chỉ hành hạ được cái nghiệp của tôi chứ nó không bao giờ hành hạ được tôi. Thì như vậy ngài đắc đạo, tức là đắc được pháp nhẫn, đắc được cái vô sanh nhẫn. Mà từ chỗ này nó hành hạ được cái nghiệp của ta chứ nó không bao giờ hành hạ được ta. Cái nghiệp ta là gì? Đầu tiên chúng ta có cái nghiệp thân. Cho nên ta có cái nghiệp thân, cho nên cái thân chúng ta xấu xí, cho nên nó mới chê. Cái thân chúng ta hèn mọn, cho nên nó mới đánh đập. Cho nên nó đánh đập cái nghiệp thân của chúng ta, là cái thân hành hèn mọn, cái thân xấu xí của chúng ta này nè. Tại vì nếu mà chúng ta có cái thân phước đức đó, thì sao nó hành hạ? Cái thân phước đức thì nó phải kính trọng. Cái người có phước đức đó, thì mọi người phải kính trọng thôi. Tại vì ta không có phước đức cho nên ta không được kính trọng. Mà ta có cái nghiệp ác xấu cho nên ta bị nó khinh chê, chứ nên bình thường. Cho nên ngài mới thấy được, minh sanh ra đời ngài mới thấy được. Ngài nói là nó chê cái nghiệp của ta, Nó chơi cái nghiệp của ta, chứ nó không phải nó chơi ta. Thì cái nghiệp là gì? Tức là cái thân ta, thân xấu xí nó chơi ta. Cái đầu óc chúng ta đần độn cho nên nó chơi ta. Nó chơi ta ngu dốt, nó chơi ta xấu xí, nó chơi ta dở mã không làm được gì hết. Đây là trên bước đường tôi. Mà khi đó chúng ta tu hành rồi đó, ta thấy nó chơi cái này đúng không? Đúng chứ, ta đồng tình với nó. Ta nghe thân xấu xí này nó chơi, ta cũng chơi nó luôn. Ta cũng chơi cái thân ta xấu xí, thì bây giờ ta có giận nó đó. Tại ta xấu xí nên nó chơi ta. Ta nghe ta dở mã, ta không làm được gì hết, cho nên nó chơi ta cũng chơi ta luôn. Thành ra ta với nó đồng nhau, cho nên lúc bây giờ ta không thấy bực bội. Đây, Ngài Quỷ Thiền Tư, Ngài Quỷ Tư Đại Thiền Sư, Ngài đắc đạo được là nhờ thế này. Nó chơi cái nghiệp của ta cho nó không chơi ta. Cho nên lúc bây giờ cái ta của chúng ta đó là gì? Tức là minh, tức là ánh sáng trong lòng chúng ta hiện lên rồi. Chúng ta thấy rồi, thấy cái gì? Thấy ta xấu xí, thấy ta dở mã, thấy ta đần độn không? Cho nên khi mà chúng ta thấy được cái này rồi đó, cái người mà thấy được cái lỗi của mình rồi đó thì sao? Cái người đã hết lỗi. Cái người thấy được lỗi mình đó, thì đây là cái quan trọng nhất trên bước đường tu. Sợ nhất là chúng ta không thấy lỗi mình, cho nên nhờ người khác chỉ cái lỗi mình. Cho nên lúc bây giờ mình thấy cái lỗi mình, do đó mà ta lại cảm ơn những cái người mà chê trách chúng ta, cho nên cái tâm ta khác. Đây là trên bước đường tu của chúng ta là như thế đó. Tạo những cái điều kiện để chúng ta thực tập. Tâm chúng ta thanh thản, tâm ta thanh thản được là nhờ minh sanh ra. Minh sanh ra, nói cách khác là Đức Phật ra đời ở trong lòng chúng ta. Có Đức Phật trong lòng cho nên mới chỉ cho chúng ta thấy rõ. Tại bây giờ tất cả mọi người chúng ta đang mình dở, nhưng mà ai nữa chê mình dở mình không chịu, mình xấu mà ai đó mình xấu là mình đâu chấp nhận. Mình đần độn nhưng mà ai nói mình dở mình dốt thì chắc chắn là mình phản đối nữa. Cho nên bây giờ trên bước đường tu nữa, tập thử nữa. Thì ai nói thầy xấu cũng được, ai nói thầy dở cũng được, ai nói thầy ngu cũng được, muốn nói gì đã nói. Mình tập được thanh thản cái này đó, lòng thanh thản đó, thì bây giờ minh mới sanh ra. Mà minh mới sanh ra đó thì đây gọi là Phật ra đời. Cho lúc bây giờ đó mình mới thấy rõ, tất cả những người mà chê mình đó, mình sáng lên rồi đó, mà mọi người chê mình đó, mình biết cái này là gì? Đây là ác ma. Đây ác ma là tại vì nó chê mình, là tại vì nó không biết, nó không biết nó mới chê chứ. Tại thiệt mình không phải là dốt, nhưng mà nó chê mình dốt thì cái trường hợp này tại nó không biết nữa. Tại nó không biết thì nó không biết thì các vị nghĩ sao? Nó không biết là một là làm cho nó biết, hai đó là để cho nó biết. Hay là làm cho nó biết, hay là để cho nó biết. Đây là cái việc quan trọng nhất để ta xử sự. Cho nên ngày xưa ở bên Tàu nữa, nó có ông Tô Đông Pha là cái người rất giỏi. Tô Đông Pha cũng là một thiền sư. Nên cái ông này thì ông rất là giỏi. Do đó đó mà ông viết một cái câu đối là trước cái nhà của ông để là: Minh Nguyệt Sơn Đầu Kiếu, Quỳnh Cẩu Ngoạ Ba Trung. Ông này rất giỏi, nhưng mà khi ông viết cái câu đối để ngay trước nhà ông vậy đó, thì bây giờ gặp một cái ông đồ nho khác, một nhà thơ khác nổi tiếng, thành ra tới nhà ông này nghe nói ông này nổi tiếng, đi tới để coi thử làm sao. Tới nhìn thấy cái câu đối như thế này, ông chịu không được, ông mới lấy bút sửa lại. Các vị nghĩ sao? Minh Nguyệt Sơn Đầu Kiếu là gì? Tức là Minh Nguyệt là ông hiểu là con trăng, mặt trăng. Minh Nguyệt là trăng sáng. Mà sao lại kêu ở trên đầu núi? Thì ông sửa lại là Minh Nguyệt Sơn Đầu Chiếu, tức là trăng sáng nó chiếu lên ngọn núi thì đúng hơn chứ. Sao mà kêu trên ngọn núi? trăng sao kêu ngọn núi. Rồi nó quỳnh cẩu ngọa ba trung, tức là con chó vàng ấy, mà nằm ở trong cái hoa, ông kia cũng chịu được. Ông mới sướng lên. Ông đấy là ngọa ba âm, tức là con chó nó nằm dưới cái bóng của bụi hoa thì phải hơn, phải không? Đây, cái người mà học thì thường thường thấy con chó là nằm dưới cái bóng của bụi hoa cúc, chứ làm sao con chó mà nằm ở trong cái hoa cúc được. Đây, cho lên ông sửa lại, ông sửa lại thì lúc bây giờ nữa, ông sửa xong rồi đó thì tối ông mới nằm đó, ông mới nghe ở trên núi con chim nó kêu rã rít trên đó, ông ngủ không được. Ông mới hỏi, ông hỏi dân làng đó, ở trên núi này nó có con chim gì mà nó kêu suốt đêm. Thì dân họ mới nói đây có một loại chim đó, gọi là chim Minh Nguyệt. Chim Minh Nguyệt, con chim tên là Minh Nguyệt chứ không phải là mặt trăng, trăng sáng đó, thành hiểu lầm. Đây là cái điều quan trọng nhất. Rồi sáng ông ra, ông nhìn ông thấy tất cả các cái hoa đó nó rớt xuống từng cái, hết, rớt từng cánh xuống hết, nó còn tươi vậy mà rụng xuống từng cánh hết. Ông nhìn ông thấy trong mỗi cái hoa đều có con sâu, Thì bây giờ nữa, ông hỏi dân người ta nói à, đây là loài cúc quỳnh cẩu, con sâu này tên là con sâu quỳnh cẩu. Cho nên cái loại cúc này nó đặc biệt đó, là cái khi trồng nó lên nó nở hoa thì trong mỗi cái hoa nó có một con sâu, nó cắn hết ở dưới cái chân của cái cánh hoa cúc đó. Mà khi hoa vừa nở ra đó thì tất cả các cái cánh này đều rớt xuống hết. Ở Việt Nam mình có loại cúc đó, loại cúc hoàng cẩu, nó to như thế này nhưng mà cái cánh nó còn tươi như vậy đó, mà nó rớt xuống hết. Thì ông này mới giật mình. Thành mới thấy cái hiểu của mình nó còn trong giới hạn. Đây là trên bước đường tu. Thì bây giờ nó không hiểu thì để cho nó hiểu. Mình mắc chi mình phải bận lòng. Cho nên trên bước đường tu này của quý vị đó, Đức Phật dạy chúng ta, ta cố làm cho được cái việc tốt đó, ta gần được với Phật, chứ ta không bận lòng những cái xung quanh, những cái không đáng nữa. Những cái không đáng đó thì từ từ họ sẽ hiểu thôi. Cho nên ta tu, ta cố làm sao để ta thành Phật đi. Cho nên ta thành Phật là cái điều quan trọng, chứ không phải là những người chung quanh họ hiểu ta là quan trọng. Cho nên tất cả các vị nghĩ rằng mình tu, mình muốn họ hiểu mình tu không? Cái này không quan trọng, không cần họ hiểu. Họ có hiểu mình tu, họ không hiểu mình, chuyện này không quan trọng. Nhưng mà quan trọng làm sao mình nỗ lực mình tu để mình đắc đạo này. Mình tu thì mình phải thành Phật, cái này là chính. Cho nên cái con đường của mình đi. Nên thầy hồi còn trẻ đó là thầy nói là đường mình còn xa, còn dài, việc mình còn nhiều. Cho nên không bận lòng với những việc xung quanh, cứ lo cái việc của mình tu. Thì nhờ như vậy đó mà đi tới được. Cho nên khi chúng ta biết rồi, là ta biết việc còn nhiều, ta phải lo ta làm, đường còn xa cho nên ta phải lo ta đi, đi cho tới đích. Chứ thời gian không đợi chúng ta nữa, tuổi già tới rồi nữa, chúng ta không còn kịp để chúng ta tu. Việc còn nhiều quá cho nên chúng ta phải ráng ta làm chứ. Còn bận lòng với những người chung quanh, cái khen chê của tất cả mọi người đó, thì tới cuối cùng chúng ta ở đây. Mà kinh nghiệm tu của thầy đó, khi chúng ta qua khỏi rồi đó, ta qua khỏi cái đoạn đường đó rồi đó, thì những người khen chê này họ ở chúng ta ở phía sau. Ta cứ đi tới phía trước, Mà càng đi tới phía trước đó, thì chúng ta lại gặp. Gặp cái gì? Ta có thể gặp những cái khó khăn hơn, nhưng mà lại ta lại gặp các bậc thiện tri thức tốt hơn. Đây là trên bước đường thôi. Có nhiều cái khó khăn hơn, nhưng mà trong lúc đó ta gặp nhiều thiện tri thức tốt hơn, và lúc đó nữa, tâm chúng ta sáng hơn, ta sẽ giải quyết mọi việc tốt hơn. Kinh nghiệm tu của thầy đó, thầy thấy. Còn nếu mà chúng ta cứ ở lại hơn thua với cuộc đời này nữa, thì tới cuối cùng chúng ta bị cuộc đời này nhận chìm. Đây người tu theo kinh Pháp Hoa đó là phải như thế. Cho nên làm sao mà giữ được ông Phật ở trong lòng chúng ta lâu, càng lâu chừng nào càng tốt đó, chứ đừng để cho nhập diệt sớm quá thôi. Mới vừa phát tâm Bồ Đề, tức là vừa sáng lên, rồi nó bị một cái việc gì đó nó làm tối trở lại đi, rồi chúng ta phạm phải một vài cái sai lầm nào đó thì chúng ta lại thụt lùi mấy bước, cho nên đi tới nữa càng khó khăn. Cho nên cố giữ được ở trong lòng chúng ta luôn luôn sáng, sáng để chúng ta nhìn ta thấy hết tất cả những người chung quanh chúng ta này. Thấy được những người chung quanh chúng ta là gì? Ai là những người mà Bồ Đề quyến thuộc chúng ta? Ai là Bồ Đề quyến thuộc đây? Thì chúng ta cố gắng chúng ta nuôi dưỡng. Còn ai là ác ma thì cái này ta tránh. Cho nên ta biết là ác ma nhưng mà ta lại gần gũi làm gì? Đó là trên bước đường tu. Cho nên giữ được cái minh ở trong lòng chúng ta nó càng lâu, cho nên lòng chúng ta nó sáng. Sáng ta biết được hết cái này, biết được hết cái này thì ta không phạm phải sai lầm, thì ta gọi là Phật ra đời. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa đó, quý vị thấy Ngài Văn Thù nói với Ngài Di Lặc Bồ Tát là có hai muôn Đức Phật đồng hiệu nhật nguyệt đăng minh. Tức là hai muôn Đức Phật, tức là 20.000 Đức Phật cùng một tên nhật nguyệt đăng minh. Tức là Đức Phật là gì? Nhật ta ví như là mặt trời, nguyệt ta ví như là mặt trăng, đăng ta ví như là đèn. Ở trong hoàn cảnh nào, ở trong hoàn cảnh nào ta cũng sáng hết. Tức là ở trong cái thân tứ đại ngũ uẩn này đó, ông Phật chúng ta nhỏ, ông Phật trong tâm cũng thắp lên sáng được một ngọn đèn tâm. Ngọn đèn tâm chúng ta sáng lên thì ở trong tâm chúng ta nó sáng lên để chi vậy? Ta không nghĩ sai lầm và không dẫn chúng ta tới những cái việc sai lầm ở trên bước đường tu ta. Khi chúng ta mang cái thân người vô, nhưng mà khi bỏ cái thân người, ta vượt ra ngoài, ta vượt ra ngoài cái thân ngũ uẩn này, thì ta có cái thân thứ hai, ta gọi nó là báo thân. Báo thân tức là phước đức và trí tuệ của ta. Cho nên báo thân tức là phước đức và trí tuệ của chúng ta là ví như ánh sáng của mặt trăng. Cho nên cái phước đức và trí tuệ ví như ánh sáng mặt trăng đó, thì cái ánh sáng mặt trăng này nó có thể chiếu khắp mọi nơi. Cho nên chỉ có cái phước đức và trí tuệ đó nó mới làm cho mọi người quy ngưỡng được. Đó là trên bước đường tu. Cho nên thành tựu được báo thân, tức là cái thân phước đức trí tuệ đó thì mới làm cho mọi người quy ngưỡng. Còn ở trên bước đường tu chúng ta đó, mà chưa được mọi người kính trọng chúng ta đó, quý mến chúng ta đó, là vì ta thiếu hai điều. Tức là trí tuệ không có, phước đức không có. Ta không làm được cái gì cho ai hết mà bây giờ bắt người khác quý trọng ta, cái điều này không thể có được. Nên trên bước đường tu đó, phải làm sao mà tạo cho được cái phước đức. Cái phước đức có nghĩa là ta cứu giúp được vô số chúng sanh như các vị Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa. Họ đã từng cứu độ vô số chúng sanh, cái này là quy định rõ. Cho nên cứu độ vô số chúng sanh thì mới sanh ra phước đức. Giải quyết được bao nhiêu những chuyện khó khăn thì mới gọi là trí tuệ. Cho nên có cái trí tuệ và có cái phước đức thì chính cái này nó gọi là báo thân của Phật. Cho nên cái ánh sáng mặt trăng đó nó đi vào lòng người, nó đi vào lòng người, nó làm cho mát lòng người. Bồ Tát xuất hiện trên cuộc đời là ví như ánh sáng mặt trăng, cho nên đi vào lòng người được. Vì vậy đó mà ta gọi là Bồ Tát Nguyệt Quang. Bồ Tát Nguyệt Quang tức là chúng sanh tâm cấu tịnh, Bồ Tát ảnh hiện trung. Tất cả tâm của chúng sanh dầu tịnh dầu quế, ánh sáng của Bồ Tát vẫn đi vào đó được. Cho nên đây là gì? Tức là trí tuệ. Cái thứ ba đó là pháp thân. Cho nên ta ví như mặt trời. Ánh sáng mặt trời là ánh sáng cao nhất. Ánh sáng mặt trời là ánh sáng cao nhất. Cho nên từ cái chỗ ánh sáng cao nhất này mà nó chiếu qua, cho nên nó chiếu qua một cái vệ tinh, rồi từ cái vệ tinh đó nó mới cản bớt cái ánh sáng đó, nó trở thành ánh sáng của mặt trăng, phải không? Cho nên ánh sáng mặt trăng thì nó mát, mà ánh sáng mặt trời thì nó nóng, tức là chiếu thẳng vào. Cho nên cái ánh sáng của mặt trời là tiêu biểu cho pháp thân của Đức Phật. Cho nên từ cái chỗ pháp thân của Đức Phật á, nó chiếu khắp hết trong pháp giới. Cho nên tất cả các Đức Phật á, là từ pháp thân, báo thân và ứng hóa thân, tức là ba thân này á, có đủ hết. Thì như vậy á, ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó, ban đầu làm sao mà chúng ta giữ được cái Phật tâm chúng ta, tức là cái hóa Phật ở trong lòng. Ta đã có được ông Phật ở trong lòng chúng ta rồi đó, nếu hãy nuôi ông Phật này càng lâu thì cái hảo tướng của chúng ta nó hiện ra cái thân này. Ta đã cái hảo tướng chúng ta nó hiện ra cái thân này, nó hiện ra thân này ta gọi nó là báo thân. Cho nên nó từ cái thân này mà chúng ta làm được một số việc lợi ích cho cuộc đời, gọi là cứu đời giúp người đó, thì lúc bây giờ nó mới hiện ra cái thân thứ hai, gọi là cái thân phước đức và trí tuệ. Cho nên từ cái Phật tâm ở bên trong mà nó hiện ra được cái thân ở bên ngoài. Cái thân bên ngoài là cái thân mà cứu độ chúng sanh. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó, chúng ta đã nhận ra được cái này. Thì cho nên đó, là Đức Phật mà ở lâu ở trong lòng thì nhất định hiện ra cái thân ta. Mà hiện ra cái thân của chúng ta đó, thì cái thân chúng ta đó là cứu khổ chúng sanh, cho nên ta gọi là Bồ Tát đi vào đời. Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta. Cho nên từ cái Phật tâm mà hiện ra cái Phật thân, rồi từ cái Phật thân chúng ta mà nó ảnh hưởng qua tất cả mọi người. Cho nên tất cả mọi người nó cùng trở thành quyến thuộc Bồ Đề chúng ta, mà ta gọi là cái thân thứ ba, ta gọi là cái pháp thân ta. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên Ngài Văn Thù nói với Ngài Di Lặc Bồ Tát là Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh. Mà Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh này nữa là tới hai muôn Phật đồng một hiệu. Hai muôn Phật đồng một hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, có nghĩa là từ cái Phật ở trong tâm mà hiện ra cái Phật ở trên thân, rồi từ cái Phật ở trong trên thân này mà tác động qua tất cả mọi người để tạo thành ra một cái pháp giới của chư Phật. Đây là Phật của Kinh Pháp Hoa. Ta đã trên bước đường tu đó, quý vị nghiệm kỹ rồi, nó phát xuất là gì? Đạo tràng Pháp Hoa là phát xuất từ cái tâm của Thầy. Cái tâm của Thầy là chính. Từ cái tâm của Thầy đó mới hiện ra cái tướng ông Thầy tu bên ngoài. Từ cái tướng ông Thầy tu này đó, nó mới ảnh hưởng cho tất cả những người Phật tử chung quanh hướng về Thầy mà cùng tu, cho nên lúc bây giờ thành đạo tràng. Cho nên từ cái tâm rồi hiện ra cái tướng, từ cái tướng này mới trở thành đạo tràng. Nó là ba bậc. Thì tất cả các Phật tử chúng ta tu cũng giống nhau như vậy. Chư Phật đã làm như vậy, Thầy cũng làm theo như vậy, thì tất cả các Phật tử cũng làm. Cho nên khi mà mọi người chung quanh chưa quý trọng được mình thì mình biết sao? Phật tâm mình chưa có. Hay là nó có thì có rất ngắn ngủi. Cái lúc có thì rất ít, mà lúc không thì nhiều. Cho nên khi mà quý vị phát tâm lên chút á, tức là ông Phật tâm sống dậy, mà khi ở trong tâm chúng ta nó có ông Phật á, thì lúc bây giờ sao? Ông Phật đã thương người, cho nên ta thấy người đó tự nhiên ta muốn giúp. Ta thấy người đó ta muốn giúp, thì cái người đó ta muốn giúp họ, cho nên họ thương ta. Họ thương ta đó, họ thương ta thì lúc bây giờ ta giúp họ. Mà ta giúp họ xong rồi đó, ta muốn họ làm theo ta, nhưng mà họ có làm đâu, cho nên ta ghét họ. Cho nên ta ghét họ, ta không còn thương họ nữa đó, thì sao? Ông Phật ở trong tâm chúng ta chết rồi, phải không? Ông Phật trong tâm chúng ta nhập diệt rồi, mà lúc bây giờ đó ta ghét họ, thì bây giờ ác ma hiện lên trong tâm chúng ta. Cho nên nếu quý vị tu đó, trong một ngày mà Phật hiện lên chỉ được một vài lần, còn suốt 24 tiếng đồng hồ đó là phần nhiều ác ma hiện lên, làm sao mà chúng ta có thể tới với Phật được? Vì vậy đó mà Thầy mới khuyên tất cả các Phật tử tập đó, nên nhớ Phật nhiều hơn là nhớ việc khác. Đầu tiên là ta cố đem Phật vào lòng chúng ta đi, để giữ càng lâu chừng nào càng tốt chừng đó. Cái thì giờ mà ta dành đó, ta giữ Đức Phật lại đó, thì cái này vẫn hơn là ta dành nó để mà ta nói cái chuyện nhảm vô ích ở trên cuộc đời, mà đa số là người ta lại rơi vào chỗ này. Cho nên làm cái việc lành thì ít, nhưng mà nghĩ ác thì nhiều. Cho nên từ cái chỗ nghĩ ác chúng ta mà nó xóa mất cái việc lành, vì vậy đó mà cái lành không bù được cái ác. Thì cho nên cái người họ càng tu chúng ta thấy họ càng ác, mà họ càng tu chúng ta thấy họ càng xấu, thì như vậy họ đọa. Cho nên trên bước đường tu đó thì thầy nhắc nhở trong cái quan trọng nhất đó là giữ được ông Phật ở trong lòng, đừng cho nhập diệt. Lúc nào cũng phải giữ ông Phật trong lòng, gặp những chuyện khó khăn nhiều chừng nào đó thì ta lại càng bám vào cái ông Phật đó ta sống. Đây là trên bước đường tu mà kinh nghiệm của thầy đó. Trong lúc mà khó khăn nhiều đó là luôn luôn lúc nào ở trong lòng thầy vẫn có ông Phật, mà nếu không có đó thì thầy vẫn giữ sẵn một ông Phật ở trong trong đại đó để lấy ra mà nhìn. Cho nên mình nhìn cái tượng Phật để mình nhớ tới Phật, mình vui với Đức Phật, mà mình có thể nhẫn chịu được hết tất cả những cái việc ở trên cuộc đời này. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái khi nào mà gặp cái chuyện khó khăn đó thì quý vị có xô chuỗi trên tay này đó, vừa lần chuỗi vừa niệm Phật, vừa lần chuỗi vừa niệm Phật ở trong lòng chúng ta đó. Chứ còn đừng tay lần chuỗi phải không, nhưng mà miệng nói cái chuyện gì, phải không? Đây là cái việc đó mà thầy cũng thấy có nhiều người làm. Thành ra mỗi người đó, hai người, một người cầm xô chuỗi vừa lần, nhưng mà hai người nói chuyện nhau không? Có thấy vậy chứ? Cho nên những người tu như vậy thầy thấy phá pháp. Cho nên cuộc đời họ nhất định là phải khổ thôi. Tức là lần bồ đề là phải niệm Phật, tại ta lấy cái này để ta đánh dấu mà. Ta đánh dấu này ta kìm lại, kìm cái này gì? Kìm cái tâm ta lại. Đây là trên những bước đường tu. Cho nên thầy nói là làm được việc ở bên ngoài nhiều cũng tốt, nhưng mà làm không được cũng không sao. Nhưng mà cái quan trọng nhất là giữ được ông Phật ở trong tâm của mình. Cái người tu Pháp Hoa là giữ được ông Phật trong tâm mình. Cho nên khi mà quý vị ngồi đây yên lặng, ngồi yên lặng hết á, trong lúc đó ta niệm Phật. Niệm Phật có nghĩa là ta giữ ông Phật ở trong tâm chúng ta. Ngồi làm kinh như vậy đó mà ta hình dung có ông Phật ngồi ở trong lòng chúng ta. Cho nên ta vui với Đức Phật đó, ta nghĩ tới Đức Phật đó và ta sống với Đức Phật đó. Thì như vậy đó, lần lần cái Phật này đó, Phật tâm chúng ta đó, nó mới hiện ra được. Mà khi Phật tâm chúng ta hiện ra đó, thì lúc bây giờ đó, ta nhìn người ta mới thương họ được. Ta nhìn người ta mới thương họ được. Ban đầu đó chúng ta thương người tốt, rồi kế đó đó, ta mới thương cái người đó mà không tốt cũng không xấu. Tới cuối cùng người ta thương được người xấu, thì lúc bây giờ Phật ở trong lòng chúng ta đã hiện ra rồi. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên Phật của Kinh Pháp Hoa là chủ yếu là nói Phật tâm, chứ không phải là Đức Phật ở trên Ấn Độ. Đức Phật lịch sử không phải. Đức Phật lịch sử thì Đức Phật đó đã nhập diệt rồi, mà Đức Phật tâm chúng ta đó thì giờ đây vẫn còn. Hay người nào tu, người nào có căn lành thì Đức Phật đó sẽ hiện vào trong tâm họ. Mà người nào được Đức Phật hiện vào trong tâm rồi đó, thì cái người đó sẽ có một cái tình thương giống như Đức Phật, và trí tuệ nó bắt đầu sanh ra, gọi là minh sanh ra, để chúng ta thấy được sự vật mà ta xử sự mỗi ngày đó, nó tốt được thêm lên. Thì đó là cái ý nghĩa mà Phật ra đời và Phật nhập diệt theo tinh thần của Kinh Pháp Hoa. Thì thầy nhắc cho các Phật tử ở trong đạo tràng chúng ta nên suy nghĩ và thực tập, để rằng mà lúc nào ở trong lòng ta có Đức Phật thì chắc chắn cái báo thân của chúng ta sẽ hiện ra trong cuộc sống của ta. Xin tất cả đứng dậy để chúng ta lễ Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tối Thượng Thừa Viên Giáo Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tối Thượng Thừa Viên Giáo Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tối